Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, đến quyết, Thí Thiên Quyết kiếm khí đánh trúng ngực, ngực nhất thời tê dần, kiếm khí giống như hai con xà giống như tiến vào ngực. Sở Ly cả kinh, không nghĩ tới này hai đạo kiếm khí bén nhọn như vậy. Trên tay ngăn cản kiếm kia bực bội hiển nhiên không cần mạnh, là vì kiềm chế sự chú ý của hắn. Còn lại này hai đạo kiếm khí mới là đòn sát thủ. Uy lực kinh người, dĩ nhiên phá tan rồi kim cương bất diệt thân ngăn trở. Trực tiếp tiến vào ngực, tâm luân chu tước lửa nhất thời kinh động. Phút chốc chui ra, một ngụm nuốt vào hai đạo kiếm khí. Chu tước lửa đột nhiên dâng lên, giống như liệt diễm bay lên không. Dày đặc bao vây kim cương bất diệt thân nội lực hầu như áp chế không nổi. Tống Chi Phàm nhìn thấy Sở Ly mặt không đổi sắc, thân không ứ động, không hề bị thương dấu hiệu, tâm trạng có chút tức giận. Không nghĩ tới này Sở Ly dĩ nhiên đến cảnh giới như vậy. Coi là thật là khắc tinh của chính mình, nhất định phải giết chết hắn. Ăn nữa ta một chiêu kiếm. Tống Chi Phàm trên người ánh sáng càng tăng lên. Ánh kiếm bắn ra, không nhìn Sở Ly bàn tay ngăn cản. Lần thứ hai đánh trúng hắn ngực. Sở Ly lui về sau nữa một bước. Sở Ly cau mày, ngực lại đau, lần thứ hai bị chu tước lửa nuốt chửng. Tống Chi Phàm khuôn mặt bắt đầu già nua, dĩ nhiên thành người trung niên. Sở Ly biết hắn lại dùng bí thuật tăng cường Thí Thiên Quyết uy lực. Như vậy xuống, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Chính mình trung quy muốn không chịu nổi, cũng ăn ta một chưởng đi. Sở Ly từ tốn nói. Một chưởng vỗ ra, một chưởng thì ra, Tống Chi Phàm không có thể tránh mở, chặt chẽ vững vàng đánh trúng ngực hắn. Tống Chi Phàm thẳng tắp bay ngược ra ngoài, giống như bị cự mộc lôi giữa, lại như phía sau có một cái đường đột nhiên kéo một cái hắn. Tống Chi Phàm ở trên mặt biển bay ngược ra xa 10 trượng, phốc phun ra một ngụm máu. Hắn khó có thể tin chừng Sở Ly, thôi thúc Thí Thiên Quyết thời khắc. Thân thể hắn cùng trên tay bảo kiếm hồn nhiên làm một. Bảo kiếm tức là hắn. Hắn tức là bảo kiếm. Thân thể sẽ trở nên như bảo kiếm giống như vậy. Không gì không xuyên thủng. Chém sắt như chém bùn. Cứng rắn dị thường. Sở Ly này nhẹ nhàng một chưởng nội hàm kỳ dị nội lực. Dĩ nhiên trực tiếp kích thương chính mình. Ngũ tạng lục phủ phảng phất lật quay một vòng. Nhất thời quanh thân sức mạnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Linh hổ linh khí trong nháy mắt ảm đạm, phảng phất bị lấy sạch. Sở Ly lập tức đưa vào đi vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực cho nó nuốt chửng. Trong nháy mắt lần thứ hai bổ túc, thậm chí so với lúc trước càng tăng lên. Sở Ly lần thứ hai ngự sử ngự hổ quyết nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Tay xuất thân tránh, trong nháy mắt đến Tống Chi Phàm trước mặt. Tống Chi Phàm thấy tình thế không ổn, thôi thúc ngự điện bộ liền muốn tách ra, không dám cùng quỷ dị này trưởng kình đụng vào nhau. Nhưng một nguồn sức mạnh vô hình trói lại hắn, tuy rằng lập tức tránh thoát khỏi, thế nhưng liền trì hoãn lần này, nhường hắn không có thể tránh mở một trưởng này. Nhẹ nhàng một trưởng cùng tay trái của hắn tương giao, nhất thời lần thứ hai bay ra ngoài. Phốc, hắn lần thứ hai nhả một ngụm máu, tức giận hừ nói. Đây là cái gì quỷ trưởng pháp? Tầm thường trưởng pháp mà thôi. Sở Ly cười nói. Tư vị làm sao? Rất khỏe mạnh. Tống Chi Phàm cười gan. Ngươi cho rằng dựa vào này quái đản trưởng pháp liền có thể đánh bại ta? Vì sao không thể? Sở Ly nói. Tống Chi Phàm cười gan. Ngây thơ. Tuy rằng này trưởng lực kỳ dị. Bá đạo dị thương. Ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên chịu trọng thương. Nhưng hắn bất lão trường sinh công là cỡ nào huyền diệu. Hắn khuôn mặt thêm vài đạo nếp nhăn sau này. Thương thế nhất thời hơi chậm lại. Sở Ly ngừng tay. Đứng tại chỗ lắc đầu. Ngươi có thể thử một lần. Tống Chi Phàm trên mặt cười gằn cứng đờ. Hắn phát hiện bất lão trường sinh công đè ép một hồi sau này. Thương thế là kéo dài. Nhưng này kỳ dị trưởng kinh tiếp tục phá hoại. Trong chớp mắt đem hắn mấy năm tuổi thọ nỗ lực hóa thành hư không. Thân thể lần thứ hai chuyển biến xấu. Phốc, Tống Chi Phàm lại phun ra một ngụm máu. Cau mày trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, chịu thua chưa? Siêu phẩm linh thú linh khí có thể không dễ như vậy tiêu trừ. Chúng nó phảng phất có linh hồn giống như vậy. Có thể chính mình quyết định làm sao công kích. Làm sao công kích mới có thể hữu hiệu nhất. Hơn nữa hầu như khó có thể làm hao mòn hết. Chịu thua. Tống Chi Phàm khẽ cắn răng. Buồn cười. Hắn đột nhiên một hồi trở nên già nua. Phảng phất hơn 60 tuổi ông lão. Cho dù có huỳnh quang che chắn. Nhưng không thể né ra Sở Ly hai mắt. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Không dùng. Hừ. Tống Chi Phàm xem thường cười gan. Ngũ tạng lục phủ thương thế đột nhiên nghịch chuyển. Khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất không có bị thương giống như vậy. Hơn nữa cái kia cỗ kỳ dị trưởng lực cũng tiêu di rất nhiều. Chỉ còn dư lại một tia mà thôi. Nụ cười trên mặt hắn càng mạnh mẽ. Hắn vừa muốn há mồm trào phúng Sở Ly. Nụ cười lần thứ hai ngưng lại. Cái kia một tia trưởng kinh cấp tốc nuốt chửng hắn sức mạnh của thân thể. Trong chớp mắt lớn mạnh đến lúc trước trình độ. Sau đó sẽ lần trọng thương ngũ tạng lục phủ. Thậm chí so với lúc trước bị thương càng nặng hai phần. Ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Sức mạnh của thân thể lần thứ hai hỗn loạn. Huỳnh quang theo lấp lóe không yên. Hắn hoàn toàn biến sắc. Như vậy xuống thật sự áp chế không được này trưởng kinh. Sở Ly ha ha cười nói. Còn không chịu thua. Tống Chi Phàm cắn răng hừ nói. Sở Ly, đây rốt cuộc là võ công gì? Sở Ly nói. Linh hổ trưởng, căn bản chưa từng nghe tới này trưởng pháp. Tống Chi Phàm khẽ cắn răng hừ nói. Xem như ngươi lợi hại. Được rồi, ta chịu thua. Sở Ly ngẩn ra. Chịu thua. Không sai. Tống Chi Phàm cắn răng nói. Nhưng ngươi muốn đem này trưởng kinh thu hồi. Sở Ly cười gật đầu. Đây là tự nhiên. Tống Chi Phàm đưa tay ra. Đến đây đi. Sở Ly nhìn hắn. Sau đó chậm rãi duỗi ra tay trái. Liên lụy hắn bàn tay phải. Hai người trưởng kinh một dao. Sở Ly thôi thúc ngự hổ quyết. Nhất thời một đường ấm áp khí tức tiến vào Tống Chi Phàm thân thể. Linh hổ linh khí một cảm giác được này ấm áp khí tức. Trong nháy mắt thu rồi công kích. Tiến vào ấm áp khí tức giữa. Giống như tiến vào ôn tuyền bên trong bình thường hưởng thụ. Sau đó bị Sở Ly cuốn trở về thân thể mình. Tống Chi Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt huỳnh quang dần dần tản đi. Lộ ra già nua khuôn mặt. Sở Ly cười nói. Hiện tại có thể nói cho ta thí thiên quyết chứ? Không thành vấn đề. Tống Chi Phàm hừ nói. Có điều ta chỉ nói một lần. Có thể hay không nhớ kỹ đều không trách ta. Sở Ly gật gù. Hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Tống Chi Phàm dễ dàng như thế chịu thua. Hơn nữa thoải mái như vậy. Quả thực như chính nhân quân tử. Không chút nào kẻ thù thái độ. Này quá mức khác thường. Nhưng việc đã đến nước này. Sở Ly nhưng sẽ không lùi bước. Có thể có được thí thiên quyết là tốt rồi. Thí thiên quyết đối với hắn quá là quan trọng. Các ngươi lui ra đi. Không cho phép nghe trộm. Tống Chi Phàm quay đầu nhìn về phía bốn vị thanh niên. Giáo chủ, chấm ngoặc kép, bốn người trần chờ. Tống Chi Phàm rên một tiếng. Quay đầu nói, chúng ta đi nơi khác. Sở Ly gật đầu. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất ở mênh mông trên biển. Xuất hiện ở một đỉnh núi. Chính là núi Phù Không nguyên bản lối vào nơi. Tống Chi Phàm thần sắc phức tạp nhìn Sở Ly. Sở Ly, bản tọa lặp lại lần nữa. Học này thì thiên quyết không hẳn là chuyện tốt. Trái lại là lấy chết đạo. Sở Ly mỉm cười. Cảm ơn nhắc nhở. Ta nghĩ luyện một chút. Vậy cũng tốt. Tống Chi Phàm hừ nói. Bản tọa chắc chắn sẽ không giấu làm của riêng. Không có bóp méo. Chút điểm này ngươi yên tâm. Bản tọa còn không có như vậy thấp hèn. Nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Sở Ly mỉm cười. Tốt ta chờ. Tống Chi Phàm rên một tiếng. Thí thiên quyết chắc chắn sẽ không bóp méo. Bởi vì bóp méo sau này phản phệ khả năng không có lớn như vậy. Nguyên bản thí thiên quyết phản phệ lên mới ác nhất. Uy lực mạnh nhất. Hắn ho nhẹ một tiếng bắt đầu nói rằng. Thí thiên quyết mở đầu minh nghĩa. Tuyệt trời người. Thí thiên vậy. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm đọc từng chữ rõ ràng như trâu. Tốc độ nhưng cực nhanh. uyển như hạt mưa hạ xuống giống như vậy. Một luồng phiền muộn ầm ầm mà ra. Ước gì Sở Ly không nhớ được. Sở Ly nhưng rõ ràng in dấu vào đầu óc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.